Tiếng liếm mút giữa hai chân truyền đến bên tai, bầu trời đầy sao dường như rời rạc thành từng mảnh nhỏ, hàng nghìn chòm sao dường như đang hợp lại. Nàng nhìn bầu trời đầy sao kia, nhịn không được kẹp chặt hai chân, ngực phập phồng kịch liệt, bụng dưới bỗng dưng run lên. Dường như đang rơi vào khoảng không giữa các vì sao trên cao. Nàng không còn nghe thấy gì nữa, hệt như bị những con sóng quái dị dưới đáy biển hất tung lên cao, những thứ trước mắt và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một lúc lâu sau, nàng mới có thể nghe thấy âm thanh. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi. Người bên cạnh khẽ thì thầm, đầu ngón tay thâm nhập vào nguồn nước, Lộc Ẩm Khê vẫn nhìn chằm chằm vào các vì sao, không đáp lại. Lòng bàn tay phải của Giản Thanh ướt sũng, cô thúc ngón tay vào, rồi dùng tay trái xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt nàng. Lộc Ẩm Khê lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Giản Thanh. Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó, nàng vươn tay vuốt ve tóc cô. Những ánh sao xanh nhạt khoác lên người cô, bầu trời chuyển động, có hai ngôi sao luôn nằm cạnh vầng trăng khuyết, trông cô đẹp đến mức không có thứ gì trên đời này sánh bằng được. Lộc Ẩm Khê nhìn các vì sao và ánh trăng, cuộn tròn một lọn tóc của cô lại và quấn nó quanh ngón trỏ, giọng nói có chút run rẩy. Chị đoán xem em đến bên cạnh chị bằng cách nào? Giản Thanh vươn đầu lưỡi ra ngậm lấy ngón tay nàng. Bằng cách nào? Sự đụng chạm đầy ướt át và mềm mại, tựa như mèo con đang muốn làm hài lòng chủ nhân của mình. Lộc Ẩm Khê nói, em đoán, có lẽ là do các vì sao đã mang em đến bên cạnh chị. Đêm đó, ánh trăng sáng ngời, thế giới thực và thế giới ảo cùng xuất hiện hiện tượng thiên văn của các ngôi sao đối với mặt trăng. Em nói bậy bạ gì thế? Giản Thanh phát ra tiếng cười khẽ, cô không thật sự nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Ẩm Khê dùng một tay nâng người lên, tay kia câu lấy cổ Giản Thanh, nhẹ nhàng hôn dọc theo giữa lông mày đến sống mũi cô, rất trân trọng, rồi đột nhiên cắn mạnh vào tai Giản Thanh. Giản Thanh bóp nhẹ cằm nàng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cô luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Giờ phút này, cô lại càng đặc biệt dịu dàng và nhẫn nại, để ý từng cử chỉ của nàng hơn. Lộc Ẩm Khê khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ rất dễ nghe. Giản Thanh cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, ôm lấy nàng, thuận theo lời nói của nàng. Được rồi, ngay cả khi vì sao đưa em đến bên cạnh tôi. Nụ hôn dần rơi xuống giữa mày, má, môi, cằm, xương quai xanh. Từng tấc da thịt trên người nàng đều được âu yếm hôn lên, cô thấp giọng nỉ non. Nhưng những vì sao không thể lại mang em đi được, không thể mang em đi, em cũng không được rời đi, em là của tôi. Sự gần gũi của da thịt làm dấy lên sự hoang tưởng và tính chiếm hữu trong cô. Lộc Ẩm Khê nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nàng vươn tay cởi thắt lưng áo choàng tắm của cô. Nàng hoàn toàn trần truồng, nhưng người này vẫn ăn mặc đầy đủ. Dựa vào đâu, chị, cởi quần áo ra đi. Nàng bất lực thở dài. Giản Thanh thu tay trái lại, dùng một tay cởi bỏ áo choàng tắm của mình ra. Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt. Cô cởi rất chậm, đai lưng quấn quanh eo cũng dần dần nới lỏng, áo ngủ chậm rãi trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn hệt như bức họa trắng, đang chuẩn bị được người khác tô vẽ nên. Xương quai xanh thanh tú, vùng bụng phẳng lì và rắn chắc. Quá chậm, mắt Lộc Ẩm Khê đỏ hoe vì dục vọng. Nàng trơ mắt nhìn cô, giống như bị vẻ đẹp của cô quyến rũ, nàng cầm lòng chẳng đặng bật dậy, xé rách quần áo cô ra. Quần áo vứt sang một bên, trọng lượng cơ thể đè xuống, da thịt kề sát vào nhau, mềm mại, thoải mái như muốn tan vào nhau. Lộc Ẩm Khê lại cắn chặt môi dưới, Giản Thanh sợ nàng cắn môi nên đưa ngón trỏ vào miệng Lộc Ẩm Khê để nàng cắn lấy. Nhưng nàng lại không nỡ cắn, cô cho ngón trỏ vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng khuấy động. Tiếng rên gì bị chặn lại trong miệng, đầu lưỡi tự động quấn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng liếm láp. Giản Thanh ngước lên, nhìn về phía nàng. Ngón tay đột nhiên rời khỏi đôi môi đỏ mỏng của nàng, cô dùng đôi môi quyến luyến hôn lên hõm cổ nàng, mút dọc theo quai hàm, chạm đến chóp mũi, nhẹ nhàng cọ cọ. Sau đó, cô áp lên môi nàng, điên cuồng hôn lấy. Môi và lưỡi quyện vào nhau, từng đợt sóng lớn ập đến, ý thức dần sụp đổ, hóa thành nước tan vào hư không. Lộc Ẩm Khê túm chặt gối, dùng đôi mắt mê ly nhìn Giản Thanh, nàng lại hỏi cô một câu giống như năm trước đã từng. Lúc trước, tại sao chị lại muốn mang em về nhà? Giản Thanh hôn lên giữa mày nàng, lần này cô không còn im lặng nữa mà chọn cách bóc trần ra bộ mặt mỏng manh yếu đuối của mình để cho nàng xem. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác có người ở bên cạnh. Không phải là vì nàng có khuôn mặt giống với người khác, mà là khát vọng được bầu bạn cùng nàng. Giản Thanh chỉnh đèn chiếu sao đến mức tối nhất. Dòng chơi giữa những vì sao xanh thẫm, Lộc Ẩm Khê nhắm mắt mệt mỏi cuộn tròn người lại. Cơ thể dần dần bình tĩnh lại, nàng nhớ đến câu nói vừa rồi. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác có người ở bên cạnh.